Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 687. Chương 6861. Khởi đầu tốt đẹp 1. Nơi này có cấm chế, không thể đi qua nơi này, phải đi vòng qua mới được. Vương Thanh Phong nói. Vậy vòng qua đi, an toàn làm trọng. Vương Thanh Linh nói. Vương Thanh Phong gật gật đầu, hướng về một ngọn núi cao nơi xa tiến lên. Bốn người bọn Vương Thanh Linh vội vàng đuổi theo. Ngoài Càn Khôn Thành, Vương Trường Sinh, Nhự Thiên, Mộc Yến, Thanh Nhi Sư Thái cùng La Thiên Hữu đứng ở trên một quả đồi thấp, Tiêu Cùng Bức ở trên một quả đồi cách 10 vạn dặm. Thái Hạo Tiên Quân phái nhiều thái ất kim tiên như vậy tiến vào Càn Khôn Khư, mưu đồ không nhỏ nha. Tiêu nói, thanh âm vang dội. Ta mưu đồ cái gì, không liên quan tới ngươi nhỉ. Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh nhạt. Hê hê, là không liên quan, bọn họ, nếu không ra được. Ngươi đừng quá đau lòng, là được. Tiêu châm chọc nói. Bọn họ phái bốn con hỗn độn thú chín màu tiến hóa 3 lần tiến vào Càn Khôn Khư, bốn con hỗn độn thú chín màu kém nhất, cũng là thái ất kim tiên hậu kỳ, cho dù tiên nhân nắm giữ đạo thuật, cũng không dễ dàng tiêu diệt chúng nó như vậy. Đây cũng là lời ta tặng cho ngươi. Vương Trường Sinh vẻ mặt khinh thường. Đám người Vương Thanh Linh thực lực không kém, đặc biệt Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch, bọn họ có thể hợp thể, thực lực đề cao rất nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, các ngươi tự mình dẫn đội, không lẽ trong Càn Khôn Khư có vật bổn nguyên, hay hồng mông linh bảo? Một Yến tò mò nói, thứ có thể khiến hỗn độn thú cảm thấy hứng thú không nhiều. Hừ, chúng ta làm việc không cần báo cáo với các ngươi nhỉ. Bức hư lạnh một tiếng, Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa, một đạo động quang màu lam từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một thanh niên áo lam. Chính là Thẩm Long. Thẩm Long đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, trước mắt là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Vương Trường Sinh nhìn quét Thẩm Long một cái, không chú ý nữa, chỉ là Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ cũng dám tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, không biết sống chết. Tiêu châm chọc nói, ngươi muốn đi vào Càn Khôn Khư tầm bảo, thì vào đi, cẩn thận một chút. Bột Yến nói, Thẩm Long cảm ơn một tiếng, tiến vào Càn Khôn Khư. Khu trung tâm Càn Khôn Khư, một mảng rừng trúc màu đen rộng lớn vô cùng. Năm người bọn Vương Thanh Linh chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Bọn họ dựa theo bản đồ Vương Trường Sinh cung cấp tiến lên, dọc đường đụng phải không ít cấm chế, chỉ có thể tránh đi, cấm chế trong thành hiển nhiên đã thay đổi. Điều này ở trong dự kiến của bọn họ. Nếu là cấm chế vĩnh cửu không thay đổi, cấm chế mạnh nữa cũng không ngăn được kẻ tầm bảo. Vương Thanh Bạch cầm trên tay một tấm da thú màu xanh, cẩn thận đối chiếu. Đợi một chút. Vương Thanh Linh nhíu mày, ngón trỏ tay phải sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một dải cầu vòng màu xanh bắn ra, hướng thẳng đến hư không nơi nào đó. Hư không sáng lên một đạo hào quang màu đen, hiện ra một nam tử áo đen khuôn mặt dữ tợn, cao hơn 3 trượng, trên đầu có 2 cây sừng công đỏ như máu, vượt ngoại thiên ma thái ất kim tiên kỳ. Diệp Hải Đường kinh ngạc nói. Nàng không ngờ nhanh như vậy đụng phải vực ngoại thiên ma thái ất kim tiên kỳ. Vực ngoại thiên ma phun ra một làn sóng âm màu đen, đón đỡ cầu vòng màu xanh, hai bên đồng quy vô tận, sóng khí mạnh mẽ chấn động mặt đất nứt nẻ. Vực ngoại thiên ma hóa thành một tàn ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng nó còn chưa chạy ra bao xa, một cơn gió lạnh màu trắng thổi quét đến, đuổi kịp vực ngoại thiên ma. Sau một tiếng hét thảm, vực ngoại thiên ma bay ngược ra ngoài, trên đầu có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay. Hóa thành nhiều đốm sáng màu đen tán loạn. Vương Thanh Bạch hiện ra, hắn đã pháp tắc viên mãn, tiêu diệt một con vực ngoại thiên ma thái ất kim tiên kỳ không nói chơi. Vực ngoại thiên ma đều là tinh thông ẩn nặc pháp tắc, ở trước khi có thân thể, thực lực chúng nó có hạn, giao thủ chính diện, vực ngoại thiên ma vẫn là rất dễ đối phó. Vực ngoại thiên ma bình thường là xuất hiện ở lúc tiên nhân, hoặc hỗn độn thú bị thương nặng, lúc này dễ dàng đoạt xá một khối thân thể nhất. Ô, đây là cái gì? Vương Thanh Linh khẽ ồ một tiếng, tay phải hướng về hư không chộp một cái, một khối ngọc thạch màu xanh từ trong đống đá hỗn độn bay ra, rơi ở trên tay nàng. Vương Thanh Linh cẩn thận quan sát, hít vào một ngụm khí lạnh. Vật bổn nguyên. Thanh âm Vương Thanh Linh run rẩy, trong lòng mừng như điên một phen. Vật bổn nguyên cũng quá nhiều rồi đi, cha lúc trước cũng ở Càn Khôn Khư đạt được một vật bổn nguyên, cũng là rơi vãi ở trên mặt đất. Vương Thanh Phong nghi hoặc nói, trước khi xuất phát, Vương Trường Sinh nói một lần với bọn họ tình huống của mình ở Càn Khôn Khư. Vương Trường Sinh cũng ở Càn Khôn Khư đạt được một vật bổn nguyên, tùy ý rơi vãi ở trên mặt đất, bọn họ còn cho rằng là đại năng đấu pháp phân tán. Bây giờ bọn họ tiến vào Càn Khôn Khư, cũng đạt được một vật bổn nguyên, còn là rất nhẹ nhàng đạt được, cái này liền khó mà giải thích, muốn nói là tiền nhân mang vào. Tiền nhân đạt được vật bổn nguyên không dùng, cho dù không có đạo thuật, lấy để trao đổi tài nguyên khẳng định không thành vấn đề, cần mang theo vật bổn nguyên tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo. Hay là nói người sở hữu không biết là vật bổn nguyên, nơi này có thể có một chỗ có rất nhiều vật bổn nguyên hay không, hoặc là nói có dị bảo có thể sản xuất vật bổn nguyên. Diệp Hải Đường đưa ra một phán đoán lớn mật, có khả năng này, chúng ta cẩn thận tìm kiếm, có lẽ còn có thể tìm được vật bổn nguyên. Nếu không chúng ta triển khai tìm kiểu trải thảm. Vương Vân Long đề nghị, có thể đạt được một vật bổn nguyên đã rất may mắn rồi, cựu thúc bảo chúng ta tiến vào là vì món đồ kia, lấy được món đồ đó vào tay trước, chúng ta lại chậm rãi tìm tòi. Vương Thanh Linh nói, Vương Trường Sinh dặn dò mãi, bảo bọn họ nhất định phải lấy được món đồ kia vào trong tay, Vương Thanh Linh biết nặng nhẹ, thứ có thể khiến Vương Trường Sinh nhớ mãi không quên, khẳng định không tầm thường. Bốn người bọn Vương Thanh Phong bày tỏ rất đồng ý, tiếp tục tiến lên, biến mất ở trong rừng trúc. Ngoại vi Càn Khôn Khư, một hẻm núi hẹp dài, trong hẻm núi có thể nhìn thấy một bộ hài cốt hình người. Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Lý Thanh Hoang cùng Tứ Quý Kiếm Tôn đứng ở ngoài hẻm núi, sắc mặt ngưng trọng. Trong bốn người, thân thể của ta mạnh nhất, ta đến thử đi. Nghê Thiên Long nói, bọn họ phát hiện một bộ di hài của tu sĩ, nhưng trong hẻm núi có cấm chế trọng lực. Nghê Thiên Long chỉ là chân linh định phong, ngoài thân hắn nở rộ hào quang vàng óng, sải bước đi vào trong hẻm núi. Vừa đi vào trong hẻm núi, hắn liền cảm nhận được một trọng lực mạnh mẽ, hai chân giống nhau rót chi vào. Tốc độ của Nghê Thiên Long cũng không nhanh, sau khi đi ra 20 bước, hai chân hắn run lên không ngừng, sắc mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Hắn nhíu mày, lấy ra một viên thuốc màu máu, đây là huyết liên đan, bí dược của Vương gia, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ. Có thể ở trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng thân thể, sau đó có một đoạn thời gian suy yếu. Nghê Thiên Long nuốt vào huyết liên đan, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, đẩy nhanh bước chân, tới bên cạnh thi hài, lấy xuống vòng tay trữ vật màu vàng trên tay thi hài hình người, lùi ra ngoài. Về tới bên cạnh ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh, hắn vung cổ tay một cái, một vần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, có hai tấm càn khôn lệnh. Hồng Mông Linh Bảo. Trần Nguyệt Dĩnh kinh ngạc nói, ánh mắt đặt ở trên một hạt châu màu vàng. Tứ Quý Kiếm Tôn cẩn thận kiểm tra, gật đầu nói, giống ghi chép trên điển tịch như đúc, quả thật là Hồng Mông Linh Bảo. Tính là đồ của tất cả chúng ta, rời khỏi Càn Khôn Khư, nộp lên cho Vương Tiền Bối đổi lấy tài nguyên tu tiên. Nghê Thiên Long nói, nếu nói là của hắn, ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh nói không chừng sẽ có ý nghĩ lệch lạc, bảo vật động lòng người, nếu nói là của mọi người, vậy lại khác. Vốn nên như vậy, chúng ta đã nói trước rồi, có thứ đặc biệt quý hiếm, không đủ chia mà nói, vậy thì sở hữu chung. Trần Nguyệt Dĩnh nói, tấm gia thú này ghi lại là tình huống khu trung tâm Càn Khôn Khư, muốn đi Càn Khôn Khư một chuyến hay không? Lý Thanh Hoàng nói, thật không dễ gì đến một chuyến, vậy thì đi một chuyến đi, hy vọng có thể đạt được đồ tốt hơn nữa. Nghê Thiên Long nói, ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh đều tỏ vẻ đồng ý, chia đồ vật khác xong. Rời khỏi nơi này, đi tới khu trung tâm. Ngoại vi Càn Khôn Khư, một thung lũng ba mặt núi. Trong thung lũng, có một tòa trang viên sụp đổ hơn phân nửa, bảy con hỗn độn thú hoạt động ở trong trang viên. Chúng nó tựa như đang tìm cái gì. Đẩy đổ phòng ốc, nhấc lên núi giả hoặc mái ngói xem xét. Chúng ta rốt cuộc đang tìm cái gì, Tôn Đại Nhân, có thể nói rõ ràng với chúng ta hay không? Một con hỗn độn thú tám màu mở miệng hỏi. Vật bổn nguyên. Lần trước bức đại nhân chính là ở phía dưới một mảng mái ngói tìm được một vật bổn nguyên. Một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống khỉ vượng nói. Tôn, nó đã tiến hóa ba lần, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Đó là vận khí tốt đi, vật bổn nguyên nào có gặp nhiều như vậy. Hỗn độn thú tám màu nói. Có thể đi, lúc trước bức đại nhân là ở khu trung tâm tìm được vật bổn nguyên, có lẽ ở khu trung tâm mới có thể tìm được đi. Cẩn thận một chút, tìm được vật bổn nguyên. Hoặc là Hồng Mông Linh Bảo chính là lập công lớn. Tôn phân phó. Sáu con hỗn độn thú đáp ứng, chúng nó tìm kiếm hơn một canh giờ, mang nơi này đào ba thước đất, cũng chưa có bất cứ phát hiện nào. Đi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Tôn phân phó. Bảy con hỗn độn thú rời khỏi nơi này, nơi này khôi phục yên tĩnh. Sau thời gian một chén trà, trên vách đá dốc đứng sáng lên một đạo hào quang màu vàng, một con thằn lằn màu vàng thật lớn hiện ra. Ngoài thân thằn lằn màu vàng sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người gầy gò cùng một nam tử áo vàng dáng người béo lùn. Xem trang phục của thanh niên áo vàng, hiển nhiên là đệ tử Vạn Thú Cung, nam tử áo vàng yêu khí ngút trời. Khu trung tâm, vật bổn nguyên, nghĩ cách thông báo đám người Hứa sư huynh mới được. Thanh niên áo vàng lẩm bẩm, hắn cùng bản mạng linh thú biến sắc tích dịch, thằn lằn đổi màu, hợp thể, nghe lén được nội dung hỗn độn thú nói chuyện với nhau. Hắn cùng nam tử áo vàng rời khỏi nơi này, hội hợp với đồng bạn. Một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng, bạn đang năm người bọn Vương Thanh Linh YouTube chậm rãi tiến lên, sắc mặt ngưng trọng. Trên hoang nguyên chớp lóe sấm rền, từng đạo hồng liên tiên lôi thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Một cây dù nhỏ hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng mở ra trên đỉnh đầu bọn họ, buông xuống một màn hào quang màu đỏ dày đặc bao phủ bọn họ. Từng đạo hồng liên tiên lôi lục tục bổ lên màn hào quang màu đỏ, giống như bùn rơi vào biển lớn. Thượng phẩm tiên khí hóa lôi tán, có thể suy yếu uy lực của lôi pháp. Vương Trường Sinh cố ý luyện chế cho lần lấy bảo vật này, giao cho năm người bọn Vương Thanh Phong sử dụng. Bọn họ đi về phía một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời, càng tới gần ngọn núi khổng lồ cao chọc trời đó, số lượng hồng liên tiên lôi hạ xuống càng nhiều, uy lực càng lớn. Khó trách cửu thúc coi trọng như vậy, thật đúng là khó lường. Vương Thanh Linh lẩm bẩm. Vương Thanh Phong nhíu mày, ngón trỏ tay phải hướng về mặt đất nơi nào đó điểm nhẹ một cái, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đánh lên mặt đất nơi nào đó. Mặt đất nổ tung, một con hỗn độn thú tám màu hình thái thú nhân từ lòng đất chui ra, chỗ vai trái máu chảy không dừng. Cùng lúc đó, mặt đất kịch liệt chớp lên, tám con hỗn độn thú từ lòng đất chui ra, hai con hỗn độn thú chín màu loại phi hành từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Tổng cộng 11 con hỗn độn thú, 5 con chín màu, 6 con tám màu, cầm đầu là một con hỗn độn thú chín màu hình thái người khổng lồ, có tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn. Dám đi theo phía sau chúng ta, lá gan không nhỏ. Vương Thanh Linh giọng điệu lạnh nhạt. Theo hừ, đánh giá quá cao các ngươi rồi đó, vừa lúc đụng tới, mà thôi, xem ra nơi này có thứ tốt, bằng không các ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Hỗn độn thú chín màu hình thái người khổng lồ kinh ngạc nói. Cũ, xuất thân ba nhĩ hổ bộ lạc, tiến hóa 3 lần. Giải quyết bọn chúng. Vương Thanh Linh nói. Vương Thanh Bạch tung một cú đấm, hư không xé rách ra. Một nắm đấm khổng lồ màu trắng lóe lên lao ra, mặt đất kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, hư không cũng kết băng. Ngoài thân cụ nở rộ ra một vòng sáng màu đỏ, hư không xuất hiện lửa hừng hực, đi lên nghênh đón, hỗn độn thú khác cũng thúc giục phát tắc, nghênh đón. Một tràng tiến độ qua đi, nắm đấm khổng lồ màu trắng tán loạn, một vòng sáng màu đỏ sậm càng quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể 11 con hỗn độn thú, trừ cũ, phía sau 10 con hỗn độn thú xuất hiện lượng lớn hư ảnh, có người yêu thú, yêu trùng, luân hồi pháp tắc. Những hư ảnh này là kiếp trước của hỗn độn thú, Vương Thanh Bạch có thể thúc giục luân hồi pháp tắc, để chúng nó tạm thời khôi phục bản thể kiếp trước, do đó suy yếu thực lực của kẻ địch. Lực lượng thân thể cùng lực lượng thần hồn càng mạnh, bị luân hồi pháp tắc ảnh hưởng càng nhỏ. Cụ tiến hóa 3 lần chịu ảnh hưởng rất nhỏ, hỗn độn thú khác thì không chống đỡ được, đây chính là luân hồi pháp tắc viên mãn. Cái này cũng có quan hệ rất lớn với thực lực của Vương Thanh Bạch. Nếu hắn là Đại La Kim Tiên, hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ căn bản không ngăn được luân hồi pháp tắc viên mãn. Hầu như trong nháy mắt, 10 con hỗn độn thú biến thành trư yêu, yêu trùng, thậm chí con người. Đương nhiên, cái này có thời gian hạn chế, không phải vĩnh cửu. Tu vi Vương Thanh Bạch càng cao, thời gian kẻ địch biến thành kiếp trước càng dài. 10 con hỗn độn thú biến thành kiếp trước, thần thông cùng thân thể đều theo đó thay đổi. Tu vi chưa thay đổi mà thôi. Một mạng lớn hào quang vàng óng mảnh khảnh bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể chúng nó, 10 con hỗn độn thú bị giết ngay tại chỗ. Luân hồi pháp tắc viên mãn. Cụ kinh ngạc nói, Vương gia có nhiều tộc nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc như vậy, đuổi sát thế lực có đạo tổ tọa trấn rồi. Vương Vân Long vung một cây côn khổng lồ lóe ra hào quang màu lam, đập về phía cụ. Cụ vội vàng vung cây rìu khổng lồ màu đen trong tay, nghênh đón. Cây rìu khổng lồ màu đen và cây côn khổng lồ màu lam va chạm, truyền ra kim loại giao kích trầm đục, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, chấn động nứt nẻ hư không. Một cột sáng màu đỏ thu to bay vút đến, ngoài thân cụ nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, hỗn độn chiến giáp hiện ra, bảo vệ toàn thân. Cột sáng màu đỏ đánh lên hỗn độn chiến giáp chưa tổn hại gì. Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Thanh Bạch xuất hiện ở phía sau hắn, hai nắm đấm liên tục đánh lên Hỗn Độn Chiến Giáp. Sau một đợt tiếng phành phành vang lên trầm đục, Hỗn Độn Chiến Giáp xuất hiện lượng lớn vết nứt. Tiên thể, ngươi thế mà còn tu luyện thành tiên thể. Giọng cũ run run, Hỗn Độn Chiến Giáp không phải không gì phá nổi, Vương Thanh Bạch nắm giữ lực pháp tắc, lại tu luyện thành tiên thể, thực lực đề cao không hề ít. Cổ vung cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía Vương Thanh Bạch, một cây côn khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không chừng ngăn cản cây rìu khổng lồ màu đen. Nắm tay phải Vương Thanh Bạch nở rộ hào quang màu trắng, tung một cú đấm, Hỗn Độn Chiến Giáp chồng chất vết nứt chia năm xẻ bảy, nắm tay hắn xuyên thủng ngực cũ, trái tim cũng bị đánh vỡ nát. Vương Thanh Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cũ, bắt lấy thần hồn cũ, thi triển thần hồn bí thuật sư hồn, vật bổn nguyên. Vương Thanh Linh nhíu mày. Bức của sát cáp nhĩ bộ lạc lần trước ở khu trung tâm Càn Khôn Khư đạt được một vật bổn nguyên, mà Vương Trường Sinh cũng ở khu trung tâm đạt được một vật bổn nguyên. Vương Thanh Linh ở khu trung tâm cũng đạt được một vật bổn nguyên, thế này đã là ba vật bổn nguyên. Càn Khôn Khư từ nơi nào đạt được nhiều vật bổn nguyên như vậy, nơi này khẳng định có vấn đề. Đi, đẩy nhanh tốc độ, lấy được món đồ kia vào tay. Vương Thanh Linh nói, thu hồi xác hỗn độn thú, năm người đi về phía ngọn núi cao, đẩy nhanh tốc độ. Hồng Liên Tiên Lôi hạ xuống càng lúc càng nhiều, đều bị màn hào quang màu đỏ hấp thu. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đứng ở chân ngọn núi cao. Trong tay Vương Thanh Phong nâng một hạt châu màu vàng, thúc giục bảo vật tra xét. Trên núi có cấm chế mạnh mẽ, ta không thấy rõ tình huống bên trên. Vương Thanh Phong nói, ta đi tra xét đi, thực có thứ tốt, nhất định cầm về. Vương Vân Long chủ động xung phong, có người tới đây. Diệp Hải đừng nói, nhìn về phía xa. Thanh Bạch, Thanh Phong, Vân Long, ba người các ngươi đi lấy bảo, ta cùng Hải Đường biểu muội ngăn cản người khác. Vương Thanh Linh nói, nàng pháp tắc viên mãn, Diệp Hải Đường nắm giữ đạo thuật, ngăn cản thái ất kim tiên khác không thành vấn đề. Ba người bọn Vương Thanh Bạch lên tiếng, xả bước đi lên trên núi. Từng đạo hồng liên tiên lôi thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường. Vương Thanh Linh lấy ra một cái bình ngọc màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu vàng nháy mắt phóng to, lơ lửng ở đỉnh đầu các nàng. Hồng liên tiên lôi tới gần bình ngọc màu vàng 10 trượng, tự động bay vào trong bình ngọc màu vàng. Thu lôi bình. Vương Trường Sinh vì lấy bảo đã làm ra rất nhiều chuẩn bị, bảo vật cũng chuẩn bị nhiều món. Ba nam một nữ từ nơi xa chạy tới, một cái khăn tay hào quang màu vàng lóe lên không ngừng lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Hồng liên tiên lôi đánh lên khăn tay màu vàng. Khăn tay màu vàng chớp lên không ngừng, có thể nhìn thấy một ít vết rách nhỏ bé. Xem trang phục của bốn người, bọn họ xuất thân vạn thú cung, cầm đầu là một đại hán áo đỏ lưng hùng vai gấu, có tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn. Vương gia. Đại hán áo đỏ nhíu mày. Nơi này không phải chỗ các ngươi, nên đến, đi nơi khác đi. Vương Thanh Linh mở miệng nói. Nói đùa, Càn Khôn Khư cũng không phải của vương gia các ngươi, ngươi bảo chúng ta đi, thì phải đi. Đại hán áo đỏ cười lạnh nói, Liệu Thiên có thể miễn phí sử dụng thái ất tạo hóa hồ 3 lần, chiết xuất 2 viên tinh hạch hỗn độn thú 9 màu thái ất kim tiên kỳ cùng 1 viên tinh hạch hỗn độn thú 9 màu đại la kim tiên kỳ. Tinh hạch hỗn độn thú 9 màu thái ất kim tiên kỳ luyện vào tiên đang rèn luyện thân thể bậc 3, hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt. Bốn vị thái ất kim tiên của vạn thú cung có thể tu luyện thành tiên thể, đại hán áo đỏ chính là một trong số đó. Một lần này tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo. Liệu Thiên gửi gắm kỳ vọng cao, đối với hắn. Bọn họ cũng chưa nhìn thấy năm người bọn Vương Thanh Linh tiêu diệt 11 con hỗn độn thú, bằng không sẽ không nói như vậy. Đúng lúc này, ngọn núi cao kịch liệt chớp lên, một khối ngọc thạch từ đỉnh núi bay ra, rơi trên mặt đất, cách đại hán áo đỏ chỉ trăm trượng. Vật bổn nguyên. Một thanh niên áo vàng dáng người gầy yếu kinh hô, vẻ mặt kích động. Tay phải hắn hướng về hư không chộp một cái, muốn lấy được vật bổn nguyên vào tay. Đúng lúc này, một giọng nữ tử trong trẻo, nhưng lạnh lùng vang lên, bảo các ngươi đi không đi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, đến từ nơi nào, thì trở về nơi đó đi. Thanh niên áo vàng nghe được lời này, cảm giác buồn ngủ, một cơn mệt mỏi mạnh mẽ ập tới, động tác chậm lại. Hai vị thái ất kim tiên đều chịu ảnh hưởng, trở nên buồn ngủ mệt mỏi, mí mắt đánh nhau, uể oải ủ rũ, tựa như có thể mê man bất cứ lúc nào. Ngọc bội màu đen trắng ở ngực đại hán áo đỏ sáng lên một đợt linh quang chói mắt, hắn nhíu mày. Ngọc bội là một món thượng phẩm tiên khí lưỡng nghi bội hắn ngày xưa đạt được, bảo vật này luyện vào hồng mông linh bảo, có thể suy yếu uy lực của mộng pháp tắc. Hắn đạt được bảo vật này nhiều năm, kẻ địch thi triển mộng pháp tắc đối phó hắn, căn bản không làm gì được hắn. Thân hình đại hán áo đỏ nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Vật Bổn Nguyên, xoay người chộp về phía Vật Bổn Nguyên. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ sáng lên ở trước người hắn, Vương Thanh Linh hiện ra, trên lưng có một đôi cánh chim màu đỏ. Đại hán áo đỏ sắc mặt lạnh lùng, nắm tay phải nở rộ hào quang màu đỏ, đánh về phía Vương Thanh Linh. Tay phải Vương Thanh Linh hóa thành long trảo, nghênh đón. Một tiếng vang trầm cất lên, đại hán áo đỏ bay ngược ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng, kinh hô, ngươi cũng tu luyện thành tiên thể. Một quỷ trảo màu đen phá đất chui ra, bắt được Vật Bổn Nguyên, ruột về lòng đất. Lúc này, ba người bọn thanh niên áo vàng cũng khôi phục bình thường. Bọn họ lần lượt thả ra bản mạng linh thú, hợp thể với bản mạng linh thú, phân biệt hóa thành một con thằn lằn màu vàng, một con kim ô cùng một con gấu khổng lồ màu đen. Kim ô và thằn lằn màu vàng lao thẳng đến Diệp Hải Đường, con gấu khổng lồ màu đen lao về phía Vương Thanh Linh. Đại hán áo đỏ thả ra một con vượn khổng lồ màu đỏ, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hắn cùng con vượn khổng lồ màu đỏ kết hợp một thể. Kim ô nhẹ nhàng vỗ cánh, mặt đất tự bốc cháy, ánh lửa ngập trời. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa vàng ống, lao thẳng đến Diệp Hải Đường. Hư không cũng không chịu nổi ngọn lửa màu vàng, vặn vẹo biến hình, xé rách ra. Thằn lằn màu vàng chui vào lòng đất, tính đánh lén. Diệp Hải Đường bấm pháp quyết, ngoài thân trào ra vô số âm khí, lấy nàng làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm bị âm khí bao phủ, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng, gió âm thổi từng cơn, từng đạo hồng liên tiên lôi thu ta lục tục nhập vào trong âm khí, giống như bùn rơi vào biển lớn, biến mất không còn dấu vết. Âm khí bao phủ bóng dáng kim ô, nó kinh ngạc phát hiện, mình xuất hiện ở một mảng không gian xám xịt, có thể nhìn thấy lượng lớn quỷ ảnh, như ẩn như hiện. Ngũ quỷ diệt tiên trận. Ngũ quỷ đều là thái ất kim tiên, Diệp Hải Đường lấy thân hóa trận. Ngoài thân kim ô nở rộ ra nhất đạo vòng sáng vàng ống, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nơi đi qua, mặt đất bốc lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngập trời, âm khí tán loạn. Một quỷ trảo màu đen bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân kim ô, một ít linh vũ màu vàng từ trên thân kim ô rơi xuống. Diệp Hải Đường hiện ra, âm khí ngập trời. Móng vuốt phải của kim ô hướng về hư không giẫm một cái, hư không nổi lên dao động. Một cái móng vuốt chim màu vàng thật lớn hiện ra, xuyên thủng thân thể Diệp Hải Đường, nàng chỉ là một ảo ảnh. Đây là đại trận gì? Kim ô nói tiếng người. Bên ngoài đại trận, Vương Thanh Linh đấu pháp cùng một con gấu khổng lồ màu đen và một con vượn khổng lồ màu đỏ. Con gấu khổng lồ màu đen phun ra một làn sóng âm màu đen, chấn động nứt nẻ hư không cùng mặt đất, khói bụi đầy trời. Con vượn khổng lồ màu đỏ vung một cây côn khổng lồ màu đỏ, đập về phía Vương Thanh Linh, đồng thời mặt đất dâng lên lửa hừng hực, ánh lửa ngập trời. Bọn ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, bó tay chịu trói đi. Vương Thanh Linh mở miệng nói, một làn sóng âm màu xanh càng quét ra, đón đỡ sóng âm màu đen, thứ sau giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Con gấu khổng lồ màu đen nghe được thanh âm này, nhất thời cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, buồn ngủ. Sóng âm màu xanh lướt qua thân thể con gấu khổng lồ màu đen, con gấu khổng lồ màu đen phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhắm đôi mắt lại. Vương Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở trước mặt con gấu khổng lồ màu đen. Tay phải của nàng hóa thành long trảo, rất nhẹ nhàng xuyên thủng thân thể con gấu khổng lồ màu đen, một con gấu đen cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, đồng thời hiện ra một thanh niên áo đen thân hình cao lớn. Thanh niên áo đen vừa hiện thân, Vương Thanh Linh phun ra một làn sóng âm màu xanh, lướt qua thân thể thanh niên áo đen, hắn nhất thời ngã xuống, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị sóng âm chấn vỡ, Nguyên Anh bay ra khỏi cơ thể. Vương Thanh Linh thu hồi con gấu đen cỡ nhỏ cùng Nguyên Anh, nàng chưa dụng thần hồn pháp tắc, vạn thú cung là có truyền thừa bản, giết bọn họ, kim thân của bọn họ ở truyền thừa bản có thể cáo trạng. Vương Thanh Linh không phải sợ vạn thú cung, chỉ là không muốn bị bọn họ biết Vương gia đạt được Vật Bổn Nguyên, tránh cho phiền toái không cần thiết. Ngươi đây là bí thuật gì, có thể vận dụng nhiều loại pháp tắc? Giọng điệu con vượn khổng lồ màu đỏ tràn ngập hoang mang. Cùng là ngự linh sư, bọn họ đều có thể hợp thể với linh thú, khác nhau là, hắn chỉ có thể hợp thể với bản mạng linh thú, Vương Thanh Linh lại có thể hợp thể với nhiều con bản mạng linh thú. Lực lượng tăng phúc cũng không phải cùng một cấp bậc. Muốn biết, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Giọng điệu Vương Thanh Linh lạnh như băng, một làn sóng âm màu xanh quét ra, lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu đỏ. Con vượn khổng lồ màu đỏ nhíu mày, cảm giác bên tai tràn ngập các loại thanh âm. Nó vung cây côn khổng lồ màu đỏ đón đỡ về phía sóng âm màu xanh, đánh sóng âm màu xanh vỡ nát. Một đạo hào quang màu đỏ sáng lên ở phía sau con vượn khổng lồ màu đỏ, Vương Thanh Linh hiện ra, một đôi long trảo lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu đỏ. Vương Thanh Linh tu luyện thành tiên thể, Vương Mộng cùng Vương Tước chỉ tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Cho dù như thế, các nàng vẫn như cũ có thể cung cấp tăng phúc nhất định cho Vương Thanh Linh. Đầu con vượn khổng lồ màu đỏ vỡ ra một lỗ thủng, một con vượn cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, đại hán áo đỏ hiện ra, trong mắt hắn lóe lên sự tàn khốc, phun ra năm cây phi đao lóe ra hào quang màu đỏ, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ, chém về phía Vương Thanh Linh. Ngoài thân Vương Thanh Linh mọc ra lượng lớn vảy rồng, bảo vệ toàn thân, lưỡi đao khổng lồ màu đỏ đánh lên vảy rồng tan vỡ, xé rách ra, cánh tay Vương Thanh Linh có thêm một vết thương. Nàng há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, nhanh chóng lướt qua thân thể đại hán áo đỏ, lục phủ ngũ tạng của đại hán áo đỏ tan vỡ, mạch máu toàn thân nổ tung, ngã xuống, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, nhanh chóng bành trướng lên, tựa như muốn tự bạo. Một vòng sáng vàng ống lướt qua Nguyên Anh khôi phục bình thường. Vương Thanh Linh lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, dán ở trên thân Nguyên Anh, lấy ra một cái bình ngọc màu vàng, thu đi con vượn cỡ nhỏ. Âm khí tan đi, Diệp Hải Đường cũng giải quyết kẻ địch, nàng không cần vận dụng đạo thuật, lợi dụng ngũ quỷ bố trí ngũ quỷ diệt tiên trận, chia kẻ địch ra để tiêu diệt. Đỉnh ngọn núi cao, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Phong, Vương Vân Long đứng ở trước một cái ao màu bạc thật lớn, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Lôi trì. Vương Thanh Phong hoang mang nói, cầm trên tay một khối ngọc thạch màu vàng, đây là vật bổn nguyên, hắn nhặt được ở phụ cận ao màu bạc. Trong ao là một mảng sấm sét lôi quang quanh quẩn. Vừa rồi chúng ta khi lên núi tựa như có một khối ngọc thạch bay ra ngoài, là thứ tương tự sao? Vương Vân Long tò mò nói. Từng đạo hồng liên tiên lôi thu to bổ xuống, lao thẳng đến ba người bọn Vương Thanh Bạch. Màn hào quang màu đỏ chớp lên, linh quang ảm đạm xuống. Ở nơi này rèn luyện thân thể, trái lại là lựa chọn không tệ. Vương Thanh Bạch nói, đi ra khỏi màn hào quang màu đỏ, một đạo hồng liên tiên lôi thu to bổ xuống, đánh ở trên thân hắn, lôi quang còn chưa tan đi, đạo hồng liên tiên lôi thứ hai bổ xuống. Vương Thanh Bạch đi vào ao màu bạc, hướng tới khu trung tâm di động, hắn càng tới gần khu trung tâm, hồng liên tiên lôi đánh xuống càng nhiều, uy lực càng lớn. Vương Thanh Phong và Vương Vân Long ở bên cạnh quan sát, chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào. Cây ô báo màu đỏ trên đỉnh đầu bọn họ linh quang ảm đạm, có thể nhìn thấy một ít vết nứt nhỏ. Đây cũng là Vương Trường Sinh luyện vào rất nhiều tài liệu hấp thu lôi điện lực, đổi làm thượng phẩm tiên khí bình thường, đã sớm báo hỏng. Không qua bao lâu, Vương Thanh Bạch đi ra khỏi khu trung tâm, hắn nhíu mày, lặn vào trong ao. Vương Thanh Phong và Vương Vân Long sắc mặt căng thẳng, Vương Thanh Phong vội vàng thúc giục hạt châu màu vàng trong tay, cái gì cũng không nhìn thấy. Thanh Phong, Vân Long, Thanh Bạch đâu? Tiếng của Vương Thanh Linh vang lên. Vương Thanh Phong quay đầu nhìn, Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường đã đi lên. Hắn đột nhiên lặn xuống ao, không đánh tiếng với chúng ta. Đúng rồi, ai tới đây? Vương Thanh Phong hỏi. Người của Vạn Thú Cung, bị chúng ta giải quyết rồi, hủy diệt thân thể, bắt giữ Nguyên Anh cùng tinh hồn yêu thú, bọn họ không có cách nào cáo trạng. Thanh Bạch làm sao vậy? Vương Thanh Linh truy hỏi, ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Không biết, hắn không nói gì với chúng ta đã lặn xuống ao, nếu không ta vào xem. Vương Vân Long nói, không cần. Tiếng của Vương Thanh Bạch vang lên. Hắn từ đáy ao chui ra, vẻ mặt kích động. Hắn mở bàn tay, một khúc gỗ màu xanh, một khối ngọc thạch màu bạc, một khối sắt màu lam xuất hiện trên tay. Những thứ này đều là vật bổn nguyên có rất nhiều loại hình thái. Những thứ này đều là vật bổn nguyên, lúc chúng ta giằng co với tu sĩ Vạn Thú Cung, một vật bổn nguyên từ đỉnh núi bay ra. Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, chúng ta ở phụ cận ao cũng nhặt được một vật bổn nguyên. Vương Thanh Phong nói, năm người bọn họ vẻ mặt đầy chấn động, tính ra, bọn họ đã đạt được 6 vật bổn nguyên, trong đó 5 món đều là ở phụ cận lôi trì, ao sét, đạt được, muốn nói không có liên quan với lôi trì, bọn họ là sẽ không tin. Đây chẳng lẽ là tiên khí cấp cao luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, ai sẽ mang loại đồ vật này, ném ở nơi đây? Vương Vân Long hoang mang nói, hẳn là không phải, loại chí bảo này không có khả năng bị tùy ý vứt bỏ, trừ phi là hậu thiên sinh ra, biến dị Hồng Mông Linh Bảo. Diệp Hải Đường đoán, Hồng Mông Linh Bảo chỉ là tài liệu, Hồng Mông Linh Bảo biến dị là bảo vật, Hồng Mông Linh Bảo biến dị có thể tự động cắn nuốt hấp thu tài liệu quý hiếm, tiến cấp thành đạo khí. Nghe nói thời điểm hỗn độn sơ khai, thập phương tử mẫu tháp chính là Hồng Mông Linh Bảo biến dị cắn nuốt lượng lớn tài liệu quý hiếm tiến cấp thành đạo khí. Món đồ kia mà cha nói hẳn là bảo vật này, thu đi bảo vật này. Vương Thanh Phong nói, lấy ra một tấm ngọc bội màu xanh, ngọc bội có khắc một hình hoa sen, đây là thanh liên bội, luyện vào tài liệu không gian cấp cao, là một món trung phẩm không gian tiên khí. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, thanh liên bội phun ra một vần sáng màu xanh, bao phủ lôi trì không chút sức mẻ. Hãy đừng liễu muội, ngươi bày trận thử một lần đi, nhất định phải thu đi bảo vật này. Vương Thanh Linh nói, bảo vật này cũng không biết tồn tại đã bao lâu, nhắm chừng đã kết hợp một thể với ngọn núi cao này. Vương Trường Sinh cũng là xuất phát từ cân nhắc này, lúc này mới phái Diệp Hải Đường tiến vào. Diệp Hải Đường gật gật đầu, lấy ra trận kỳ trận bàn bày trận. Bên ngoài Càn Khôn Khư, năm người Vương Trường Sinh, La Thiên Hữu, Liệu Thiên, Thanh Nghi Sư Thái, Mộc Yến đứng ở trên một quả đồi, Bức Cùng Tiêu đứng ở trên một quả đồi nơi xa. Năm người bọn Vương Trường Sinh đang nói chuyện phiếm, tán gẫu tới tu luyện thân thể. Vương Đạo Hữu tu luyện thành tiên thể, chỉ luận lực lượng thân thể, hỗn độn thú biến dị ba lần không đấu lại ngươi. Mộc Yến nói, một phu nhân muốn tu luyện thành tiên thể cũng không khó, làm thịt bọn nó, chiết xuất tinh hạch luyện đang ủ rượu bày trận. Vương Trường Sinh nói, ánh mắt đặt ở trên thân Bức Cùng Tiêu. Các ngươi cứ thử một lần, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen sự lợi hại của các ngươi. YouTube Zen Audio. Tiêu cười lạnh nói, vẫn là việc chính quan trọng hơn, ngày khác lại đấu với chúng nó cũng không muộn. Liệu Thiên nói, nàng không có lòng tin tiêu diệt vương thú, vạn thú thành vị trí lùi về sau, tương đối an toàn, không cần thiết liều mạng với hỗn độn thú. Thiên Phượng Thành, vạn bảo thành giáp với địa bàn của hỗn độn thú, bọn họ không giết hỗn độn thú liền giết bọn họ. Có người tới đây. La Thiên Hữu nói, nhìn về nơi xa. Một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một chiếc phi toa hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng. Năm nam một nữ đứng ở trên phi toa màu vàng, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn. Ô, là Mai Đạo Hữu. La Thiên Hữu nhận ra ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng là Thương Khung Tiên Tôn. Thương Khung Tiên Tôn. Vương Trường Sinh từng thấy bức tranh Thương Khung Tiên Tôn, hắn nghe danh người này đã lâu. Bọn họ tham gia Côn Luân Pháp Hội, có không ít đại la kim tiên hỏi thăm tung tích Thương Khung Tiên Tôn, chẳng qua người này chưa hiện thân, không ngờ Càn Khôn Khư mở ra, người này sẽ đến. La Đạo Hữu, Mộc Phu Nhân, Liệu Phu Nhân, đã lâu không gặp. Thương Khung Tiên Tôn mở miệng chào hỏi, ánh mắt dừng ở trên người Vương Trường Sinh, mỉm cười nói, các hạ chính là Thái Hạo Tiên Quân nhỉ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chưa nói là đại danh, Mai Đạo Hữu quá khen rồi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, các ngươi đi vào tầm bảo đi. Thương Khung Tiên Tôn phân phó, bốn nam nhất nữ đáp một tiếng, hướng về Càn Khôn Khư bay đi. Mai Đạo Hữu nghĩ như thế nào lại phái người tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo? Liệu Thiên Thuận miệng hỏi, Càn Khôn Khư là nơi vô chủ, ai cũng có thể phái người đi vào, ta phái người đi vào không có vấn đề gì chứ? Thương Khung Tiên Tôn nói, đương nhiên không có vấn đề, thiếp thân chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Liệu Thiên Bình thản cười, hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ thế mà cũng tới đây, điều này trái lại hiếm thấy. Thương Khung Tiên Tôn nhíu mày nói, hắn thu được tin tức, khu trung tâm Càn Khôn Khư có vật bổn nguyên, cụ thể ở nơi nào cũng không biết, có hai vị thái ất kim tiên từng ở khu trung tâm tìm được vật bổn nguyên. Khu trung tâm Càn Khôn Khư, một mảng đồng bằng hoang vắng, chớp lóe sấm rền. Từng đạo hồng liên tiên lôi thô to bổ xuống, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Một lát sau, hồng liên tiên lôi biến mất hết. Năm người bọn Vương Thanh Linh đứng ở bên cạnh một cái hố khổng lồ, lộ vẻ mặt vui mừng. Bảo vật này kết hợp một thể với ngọn núi cao, bọn họ lo lắng hư hao bảo vật này, Diệp Hải Đường bày trận mang cả ngọn núi cao thu đi, như vậy tương đối ổn thỏa. Rốt cuộc thành công rồi, chúng ta ở xung quanh tìm một chút, xem còn có vật bổn nguyên hay không. Vương Thanh Linh nói, không còn lôi trì, cấm chế cũng đã biến mất. Bọn họ phân tán ra, triển khai tìm tòi kiểu trải thảm, tìm kiếm vật bổn nguyên. Khu trung tâm, một con đường rộng rãi hỗn độn, kiến trúc phần lớn đã sập. Ầm ầm ầm, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện một vết trách to dài. Một con hỗn độn thú tám màu hình thái thú nhân từ nơi xa bay tới, đập thật mạnh ở trên mặt đất, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Nó đập ra trên mặt đất một cái hố khổng lồ, khói bụi cuồn cuộn. Hỗn độn thú tám màu còn chưa đứng dậy, hào quang vàng óng lóe lên, một viên gạch khổng lồ hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng hiện ra, hạ xuống thẳng mặt. Hỗn độn thú tám màu muốn tránh đi, mặt đất sáng lên một đợt hào quang màu vàng, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, đồng thời từng sợi dây thừng đất màu vàng phá đất chui ra, cuốn lấy thân thể hỗn độn thú tám màu. Nó rất nhẹ nhàng đã giật đứt những sợi dây thừng đất màu vàng này, viên gạch khổng lồ màu vàng hạ xuống thẳng mặt, nện ở trên thân hỗn độn thú tám màu. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Viên gạch khổng lồ màu vàng bay lên, hiện ra một cái hố khổng lồ, hỗn độn thú tám màu đã hóa thành thịt nát. Nghe Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Tứ Quý Kiếm Tôn cùng Lý Thanh Hoang bay tới. Tứ Quý Kiếm Tôn sắc mặt tái nhợt, Lý Thanh Hoang khí tức quệ mãi. Trên người bọn họ đều mặc thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, đây là vương gia cho bọn họ hộ thân. Là một đám tiên nhân đi theo vương gia sớm nhất, đãi ngộ của bọn họ rất tốt, quan hệ với cao tầng vương gia không tệ, tiên nhân sau này đầu nhập vào vương gia thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Cuối cùng đã giải quyết, ha ha. Lý Thanh Hoang cười ha ha, giọng điệu có chút vô lực. Bọn họ ở khu trung tâm tìm được di hài của một vị thái ất kim tiên, đạt được một món thượng phẩm tiên khí luyện và hồng mông linh bảo càn kim chuyên, nghe Thiên Long tế luyện bảo vật này, thực lực đề cao không ít. Bọn họ ngẫu nhiên gặp một con hỗn độn thú tám màu, nếu không phải có càn kim chuyên cùng thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đó là cái gì? Một tay Trần Nguyệt Dĩnh hướng về hư không chộp một phát, một khối sắt màu vàng bay về phía nàng, rơi trên tay nàng. Nàng cẩn thận quan sát, chưa nhận ra. Nàng có thể cảm nhận được khối sắt màu vàng ẩn chứa một luồng năng lượng đặc thù, cái này không giống tài liệu luyện khí, nhưng nhìn từ ngoại hình, chính là tài liệu luyện khí. Lý Thanh Hoang tiếp nhận khối sắt màu vàng, kinh ngạc nói, hình như là vật bổn nguyên. Lời này vừa nói ra, ba người bọn Nghe Thiên Long đều nhìn phía khối sắt màu vàng, ánh mắt nóng rực. Món đồ này là chúng ta sở hữu chung, nộp lên vương gia đổi tài nguyên đi. Trần Nguyệt Dĩnh nói, nàng nếu độc chiếm, ba người bọn Nghe Thiên Long có thể sẽ có ý niệm khác, vẫn là nộp lên vương gia đi. Liên thủ lấy bảo vật xác suất sống sót cao hơn, đây là ưu điểm, khuyết điểm là rất khó phân phối tài vật công bằng, ai cũng sẽ cho rằng mình bỏ sức lớn nhất. Khu trung tâm quá nguy hiểm rồi, tiêu diệt một con hỗn độn thú tám màu cũng cố sức như thế. Nếu là đụng tới hỗn độn thú chín màu, mạng nhỏ của chúng ta liền không có, chúng ta rời khỏi đi. Thu hoạch cũng không nhỏ rồi, như thế nào? Nghe Thiên Long đề nghị. Ba người bọn Trần Nguyệt Dĩnh bày tỏ rất đồng ý, bọn họ thu hồi xác hỗn độn thú tám màu, rời khỏi nơi này. Khu trung tâm, một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn, đất trung núi chuyển, lượng lớn cây trúc màu xanh ngã xuống. Một đạo độn quang màu lam từ chỗ sâu trong rừng trúc bay ra, tốc độ rất nhanh. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu kịch liệt chớp lên, một trọng lực mạnh mẽ theo đó toát ra. Độn quang màu lam dừng lại, hiện ra bóng người Thẩm Long. Ngoài thân Thẩm Long máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, trên tay nắm một cây đoạn đao màu lam linh quang ảm đạm, trên lưỡi đao có hai vết mẻ. Một con hỗn độn thú tám màu hình thái thú nhân từ nơi xa lao tới, cầm trên tay một cây rìu khổng lồ màu đen, tốc độ rất nhanh. Nó đi mỗi một bước, mặt đất kịch liệt chớp lên, có thêm từng cái dấu chân thật lớn. Dám cướp đồ của chúng ta, muốn chết. Hỗn độn thú tám màu giọng điệu lạnh như băng, ném ra cây rìu khổng lồ màu đen trong tay, bổ về phía Thẩm Long. Thẩm Long vội vàng lấy ra đoạn đao màu lam trong tay, nhìn đón. Cây rìu khổng lồ màu đen và đoạn đao màu lam va chạm, một tiếng vang trầm cất lên, đoạn đao màu lam chia thành hai nửa, cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía Thẩm Long. Bảy thanh phi đao lóe ra hào quang màu đỏ bay vút đến, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, va chạm với cây rìu khổng lồ màu đen. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, cây rìu khổng lồ màu đen bay ngược ra ngoài. Ai dám phá hư chuyện tốt của ta? Hỗn độn thú tám màu giận tím mặt. Một cơn cuồng phong từ sau lưng nó thổi qua, vương thanh phong hiện ra, trên lưng có một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu đỏ. Hắn vừa hiện thân, hỗn độn thú tám màu vung nắm tay phải, đánh về phía vương thanh phong. Vương thanh phong không hề sợ hãi, ngón trỏ tay phải nở rộ hào quang màu đỏ, nghênh đón. Càn khôn tam chỉ. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Phong thoải mái xuyên thủng nắm tay phải hỗn độn thú tám màu, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, xuyên thủng đầu hỗn độn thú tám màu, hỗn độn thú tám màu ngã xuống đất. Các hạ là thần cơ tiên quân phải không? Thẩm Long thật cẩn thận hỏi, vẻ mặt đầy sự chờ mong. Đúng vậy. Vương Thanh Phong gật gật đầu. Đệ tử Thẩm Long, bái kiến sư phụ. Thẩm Long cúi người hành lễ, vẻ mặt kích động. Nếu không phải tượng thần cơ tiên quân hiển linh, hắn sẽ không bước lên con đường tu hành, mà là làm một ngư dân, sống hết một đời. Đệ tử, ta thu đệ tử khi nào? Vương Thanh Phong hơi sửng sốt. Thẩm Long nói một lần tình hình sự việc, thanh khẩn nói, đệ tử không ngờ, có thể ở tiên giới đụng phải sư phụ, không có sư phụ, đệ tử đã không có hôm nay. Ngươi lại có thể đi đến một bước này, không dễ dàng rồi, ngươi sao có thể tới Càn Khôn Khư, ngươi cũng ở địa bàn Côn Luân Tiên Thành. Vương Thanh Phong hỏi, vì hồi sinh Vương Thanh Phong, gia tộc luyện chế lượng lớn tượng thần cơ tiên quân, tiên giới, linh giới, phàm giới, đều để đặt lượng lớn tượng thần cơ tiên quân. Vương Thanh Phong từng chỉ điểm không ít người, hắn cũng không để bụng việc này, không ngờ Thẩm Long có thể phi thăng tiên giới, hơn nữa tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên. Đệ tử hoạt động ở địa bàn Kỳ Lân Tiên Thành, ở Man Hoang Tiên Vực Vân Xuyên Đại Lục thành lập Thần Cơ Tông. Một lần này ra ngoài du lịch, đến địa bàn của Côn Luân Tiên Thành, nghe nói Càn Khôn Khư mở ra, liền tiến vào tầm bảo, không ngờ đụng tới sư phụ. Đúng rồi, sư phụ, đây là thứ đệ tử từ trên tay hỗn độn thú cướp được. Thẩm Long lấy ra một khối ngọc thạch màu vàng óng nhạt, mặt ngoài ngọc thạch có một chút đường vân màu bạc, tự nhiên hình thành. Thần Cơ Tông trước mắt chỉ có một vị Thái Ất Kim Tiên, theo lý mà nói, Thẩm Long là tổ sư lập phái, nhưng hắn ở trong tông thành lập tượng Thần Cơ Tiên Quân, nói cho đồ tử đồ tôn, Thần Cơ Tiên Quân mới là tổ sư gia của Thần Cơ Tông, một cái quy định này viết vào tông quy, các đệ tử đều cần ghi khắc, Kim Thần Nguyệt Thạch. Vương Thanh Phong có chút kinh ngạc, Kim Thần Nguyệt Thạch là tài liệu thời gian cấp cao, so với Di Luân Nguyệt Tinh Thạch còn quý giá hơn. Hắn cũng không chối từ, nhận khối Kim Thần Nguyệt Thạch này, nói, nơi này rất nguy hiểm, thực lực của ngươi không cao, theo ta cùng nhau rời khỏi đi. Đệ tử tuân mệnh. Thẩm Long bạn không chút do dự đáp ứng, thực lực của hắn quả thật không mạnh, một lần này, nếu không phải đụng tới Vương Thanh Phong, hắn đã mất mạng. Vương Thanh Phong thu hồi xác hỗn độn thú, dẫn theo Thẩm Long rời khỏi nơi này. Ngoài Càn Khôn Khư, Vương Trường Sinh, Bột Yến, Thương Khung Tiên Tôn sáu vị Đại La Kim Tiên đứng ở trên một quả đồi, đang nói chuyện phiếm. Mai Đạo Hữu, ngươi còn chưa hóa giải bình cảnh sao? Bột Yến tò mò hỏi. Chưa, ta đã quen rồi, tùy duyên đi. Thương Khung Tiên Tôn chẳng hề để ý nói. Hắn tu đạo nhiều năm, mỗi đại cảnh giới đều sẽ kẹt bình cảnh vài lần, sớm đã thành thói quen rồi. Mai Đạo Hữu tâm tính thật tốt, nếu đổi là ta chịu không nổi. Bột Yến khen, lúc trước rất nhiều người còn nói Mai Đạo Hữu không thể tiến vào Đại La Kim Tiên, Mai Đạo Hữu vẫn như cũ tiến vào Đại La Kim Tiên, có lẽ Mai Đạo Hữu có thể vấn đỉnh Đạo Tổ. Liệu Thiên cười ha ha nói, Liệu Phu Nhân quá khen rồi, muốn nói Đạo Tổ, cơ hội của La Đạo Hữu, Liệu Phu Nhân, một phu nhân cùng Vương Đạo Hữu lớn hơn nữa, đặc biệt Vương Đạo Hữu, ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến Đại La Kim Tiên, hơn nữa thần thông mạnh mẽ. Khiến ta nhớ tới Càn Khôn Đạo Tổ. Thương Khung Tiên Tôn khen, sáu vị Đại La Kim Tiên ở đây, Vương Trường Sinh là một vị có sắc thải truyền kỳ nhất. Đúng vậy, từng trải của Vương Đạo Hữu có chút tương tự với Càn Khôn Đạo Tổ, nói không chừng Vương Đạo Hữu là vị Càn Khôn Đạo Tổ thứ hai. Liễu Thiên cười tủm tỉm, nhìn về phía tiêu nơi xa, phong sát, cố tình nâng người ta lên để hại người ta. Thanh Liên Tiên Nữ trưởng thành lên, sát cáp nhĩ bộ lạc dẫn đầu xui xẻo. Tiếp theo là ba nhĩ hổ bộ lạc, địa bàn của chúng nó giáp với địa bàn của vương gia. Đạo tổ nếu dễ dàng tiến vào như vậy, đạo tổ của các ngươi sẽ không ít như vậy. Tiêu châm chọc nói, tràn ngập khinh thường. Ít thì thế nào, tổ long lấy một địch ba, đạo tổ của các ngươi cũng không chiếm được ưu thế gì. La Thiên Hữu cười lạnh nói, tổ long cũng bị thần đại nhân đã thương, hắn rất nhiều năm chưa lộ diện, nói không chừng sắp chết. Tiêu phản bác, ngươi tính là cái gì? Dám nói láo tổ long đại nhân. Một thanh âm nam tử lạnh lùng vô cùng vang lên. Vừa dứt lời, hư không trên đỉnh đầu tiêu nổi lên dao động, một cái long trảo màu vàng thật lớn hiện ra, bổ về phía tiêu. Tiêu phản ứng rất nhanh, nắm tay phải nở rộ ra linh quang chín màu, nghênh đón. Nắm tay phải của nó va chạm với long trảo màu vàng, truyền ra một tiếng vang lớn, thân thể lún vào mặt đất nổ tung, khói bụi tràn ngập. Khói bụi còn chưa tan đi, một tiếng xé gió vang lên. Một quyền ảnh màu vàng thật lớn từ phía chân trời bay tới, giống như sao băng cắt qua hư không, mặt đất nứt rách ra, xuất hiện một vết nứt thật lớn, hư không trải rộng vết rách, trời sập đất nứt. Một tiếng rít bén nhọn vang lên, một làn sóng âm màu xanh từ trong khói bụi thổi quét ra, va chạm với quyền ảnh màu vàng, sóng âm màu xanh nháy mắt tán loạn. Quyền ảnh màu vàng nhập vào trong khói bụi, truyền ra một tiếng vang lớn, mặt đất bắt đầu kịch liệt chớp lên, mặt đất phạm vi trăm vạn dặm bị đánh rách tả tơi, khói bụi đầy trời. Một mảng hào quang vàng óng xuất hiện, hiện ra bóng người Huyền Lâm Tử, hai tay của hắn đeo một đôi găng tay màu vàng, khí tức sâu không lường được, đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Một cây lan nha bỗng hào quang màu đen lưu chuyển không ngừng từ trong khói bụi bay ra, đập về phía Huyền Lâm Tử. Huyền Lâm Tử phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, một làn sóng âm vàng óng quét ra, đón đỡ phía đối diện, đồng thời ngoài thân hắn nở rộ hào quang vàng óng, hóa thành một con kim long hình thể thật lớn, lân giáp dày đặc. Sóng âm màu vàng lướt qua lan nha bỗng, nhập vào trong khói bụi, truyền ra hai tiếng kêu đau đớn. Lan nha bỗng nện ở trên thân kim long, truyền ra tiếng vang kim loại giao kích, cái đuôi của kim long đột nhiên đảo qua, nhập vào trong khói bụi, tiêu cùng bức bay ngược ra ngoài. Người chân long nhất tộc. Giọng điệu của Tiêu tràn ngập kinh ngạc, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Hắn chỉ là đấu võ mồm với đám người Vương Trường Sinh, không ngờ toát ra Đại La Kim Tiên của chân long nhất tộc. Kim long lắc đầu quậy đuôi, lao về phía Tiêu. Thấy tình hình này, đám người Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đứng nhìn, ung ra tay. Huyền Long Tử, La Thiên Hữu, Liệu Thiên và Thương Khung Tiên Tôn đối phó Tiêu, Thanh Nghi Sư Thái, Vương Trường Sinh cùng Mục Yến đối phó Bức. Mục Yến triệu ra chính cây phi đao lóe ra hào quang màu tím, chém về phía Bức, đồng thời thúc giục hỏa pháp tắc. Thanh Nghi Sư Thái triệu ra một cái mỏ màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, từng đợt phạm âm vang lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm của Thanh Nghi Sư Thái không lớn, truyền khắp phạm vi trăm vạn dặm. Cùng là Tiểu Lục Tự Chân Ngôn, Đại La Kim Tiên thi triển bí thuật này uy lực lớn hơn không ít. Sáu chữ phù thật lớn lao thẳng đến Bức, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số nước biển chợt xuất hiện, phạm vi trăm vạn dặm hóa thành một mảng đại dương mênh mông, nước biển quay cuồng dâng trào, càng quét đến, thanh thế to lớn. Bức há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, nghênh đón, nó nhìn Tiêu một cái. Tiêu lấy một địch bốn, áp lực rất lớn. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng âm màu xanh bị Tiểu Lục Tự Chân Ngôn đánh tan, sáu chữ phù thật lớn đập về phía Bức. Bức không dám đón đỡ, vỗ cánh, hướng về nơi xa chạy đi. Nó cũng không phải sợ ba người bọn Vương Trường Sinh, mà là kiên kỵ Huyền Long Tử. Đại La Kim Tiên bình thường, nó tự nhiên không sợ, Huyền Long Tử lại khác, dám so đấu thân thể với Tiêu. Còn có ba vị Đại La Kim Tiên bọn Thương Khung Tiên Tôn giúp đỡ. Tình huống của Tiêu không thể lạc quan, chết đạo hữu không chết bần đạo. Đuổi theo, không thể để nó chạy. Dây báo trên chân Vương Trường Sinh nở rộ tiên quang, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Mục Yến và Thanh Nghi Sư Thái cũng không tính truy kích Bức, hỗn độn thú loại phi hành vẫn là rất khó đối phó, đối phương. Nếu một lòng chạy trốn, bọn họ rất khó đuổi kịp, quan trọng nhất là, bọn họ không có nắm chắc tiêu diệt Bức. Vương đạo hữu, giặc cùng đường chớ đuổi. Thanh Nghi Sư Thái mở miệng hô, Vương Trường Sinh chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nàng lo lắng Vương Trường Sinh khinh địch, bị Bức giết. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Vương Trường Sinh nói. Tốc độ của Bức rất nhanh, Vương Trường Sinh đuổi theo, một giây một người biến mất ở phía chân trời. Ta đi hỗ trợ. Thanh Nghi Sư Thái vẫn không yên tâm, đuổi theo. Vương gia và Vạn Phật Môn quan hệ không tệ, thời điểm lễ mừng Đại La của Vương Trường Sinh, Minh Nhân Thiền Sư tự mình tới chúc mừng. Thanh Nghi Sư Thái lo lắng Vương Trường Sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tính theo sau hỗ trợ. Một Yến thoáng cân nhắc, chưa đi theo, mà là ra tay công kích Tiêu. Nếu có thể diệt trừ Tiêu, áp lực của Vạn Bảo Thành sẽ giảm mạnh, hơn nữa, còn có thể báo thù cho Đỗ Quân. Ngoài ngàn vạn ức dặm, một vùng đồng cỏ rộng lớn vô cùng, Bức dừng lại. Một tàn ảnh đuổi kịp, nháy mắt đến trước mặt nó. Ngoài thân Bức nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, hỗn độn chiến giáp hiện ra, bảo vệ toàn thân. Nó phun ra một làn sóng âm màu xanh, đón đỡ tàn ảnh, đồng thời vỗ cánh. Muốn tránh đi. Một tiếng nổ vang lên, sóng âm màu xanh nhanh chóng tán loạn, đồng thời một lực lượng giam cầm mạnh mẽ hiện ra, Bức dừng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt Bức, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, sáu cánh tay màu vàng từ sau lưng mọc ra, tám nắm tay màu vàng lục tục nện ở trên thân Bức, mỗi một quyền đều ẩn chứa dung khiếu quyết. Một tràng tiếng phành phành trầm đục vang lên, thân thể Bức nặng nề đập trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ, khói bụi cuồn cuộn. Pháp tắc dung hợp. Ngươi tu luyện là bí pháp khai khiếu mười khiếu. Giọng điệu Bức tràn ngập sợ hãi. Tiên giới có bí pháp mở mười khiếu, chẳng qua phần lớn nắm giữ ở trên tay thế lực cấp bậc đạo tổ. Nó không ngờ Vương Trường Sinh thế, mà có bí pháp mở mười khiếu. Vương Trường Sinh tiến vào Thái Ất Kim Tiên từng giao thủ với hỗn độn thú của Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc. Từ đó về sau, hắn liền không giao thủ với hỗn độn thú Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc nữa. Bức đương nhiên không có khả năng biết Vương Trường Sinh tu luyện là bí pháp mở 10 khiếu. Bức vốn định tìm nơi giải quyết Vương Trường Sinh, thì ra Vương Trường Sinh đuổi theo là có tự tin. Vương Trường Sinh đáp ở trên thân bức, tám nắm tay ánh vàng rực rỡ lục tục nện ở trên thân bức. Hắn uống long phượng nhưỡng, thân thể tăng cường không ít, thi triển đạo thuật bát tí kim cương có một chút tăng phúc. Âm âm âm, mặt đất kịch liệt chớp lên, hỗn độn chiến giáp tan vỡ, tám nắm tay màu vàng đập đầu của bức vỡ nát. Một con hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên sơ kỳ cứ thế ngã xuống. Vương Trường Sinh chưa diệt tinh hồn của bức, lấy ra một cái bình ngọc màu lam, thu đi tinh hồn của bức. Hắn thu hồi xác bức, chuẩn bị lấy để luyện khí. Hắn hướng về đường lúc tới đây bay đi, nửa khắc đồng hồ sau đụng phải Thanh Nghi Sư Thái. Vương đạo hữu, bức đâu? Thanh Nghi Sư Thái tò mò hỏi. Ta đánh nó bị thương, để nó chạy mất rồi. Vương Trường Sinh nói, hắn sẽ không chủ động thừa nhận đã giết bức. Tránh phiền toái không cần thiết, thứ chưa biết mới là đáng sợ nhất. Tiên giới lại không chỉ Vương Trường Sinh một vị Đại La Kim Tiên, bức trên đường chạy trốn đụng phải Đại La Kim Tiên thực lực cường đại, bị đối phương giết cũng rất bình thường. Ngươi vậy mà có thể đã thương nó, không hổ là chí tôn. Vẻ mặt Thanh Nghi Sư Thái đầy kính nể. Không nói cái này nữa, chúng ta trở về đi, chi viện đạo hữu khác. Vương Trường Sinh nói. Thanh Nghi Sư Thái gật gật đầu, cùng Vương Trường Sinh quay về đường cũ. Khi bọn họ trở lại chỗ ban đầu, năm người bọn Huyền Long Tử không biết tung tích, mặt đất phân tán một ít mảnh vỡ tiên khí, còn có thể nhìn thấy một ít máu tươi. Bọn họ hình như đuổi bắt tiêu rồi. Thanh Nghi Sư Thái nói, bỏ đi, mặc kệ bọn họ. Đúng rồi, vị đạo hữu kia là ai? Vương Trường Sinh ra vẻ khó hiểu. Huyền Long Tử, tộc nhân trung tâm của Chân Long nhất tộc. Thanh Nghi Sư Thái nói, nói như thế, hắn cũng đã mở 10 khiếu. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, lúc trước Thanh Huyền hỗ trợ che chắn, cũng không biết Huyền Long Tử có nhìn ra Vương Trường Sinh thi triển dung khiếu quyết hay không? Không rõ, chẳng qua theo ta biết, mở 10 khiếu rất khó, cho dù tu luyện bí pháp mở 10 khiếu, xác suất mở 10 khiếu thành công cũng không cao, đây cũng là một nguyên nhân Đại La Kim Tiên mở 10 khiếu không nhiều. Thanh Nghi Sư Thái nói, so với số lượng khổng lồ của tiên nhân mà nói, tiên nhân mở 10 khiếu không nhiều. Yên tâm đi. Hắn lúc trước chỉ là Thái Ất Kim Tiên, nhìn không ra cái gì, ta tự mình ra tay che giấu, hắn có thể nhìn ra mới là lạ. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.